Chiến thần bất bại, chương 4143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4143, ngay cả Đào Khiêm cũng đích thân hiện thân. Chân đặt trên luồng sáng tiến về phía Thiên Cung Bắc Cực. Khoảnh khắc này, không chỉ có bên phía phòng làm việc của thành chủ cử người đích thân tới Thiên Cung Bắc Cực chúc mừng. Ngay cả trong thành Thiên Đô, tất cả thế lực lớn nhỏ đều cử ra những nhân vật có địa vị trong gia tộc đích thân tìm tới tận nơi. Từ đó có thể thấy tầm ảnh hưởng của ông lão Trục Nhật ở thành Thiên Đô lớn tới độ nào. Đào Khiêm bái kiến đại ca Trục Nhật. Đào Khiêm khẽ cười, chắp tay nói với ông lão Trục Nhật. Bái kiến đại trưởng lão. Nho sinh của Tề Thiên Thư Viện cũng chắp tay nói với ông lão Trục Nhật. Bái kiến đại trưởng lão. Ngay sau đó, đại diện nhà họ Phương cũng tiến lên trước chào hỏi. Tất cả những chuyện này thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Cung Bắc Cực đều sững sờ. Trong số những người tới chúc mừng kia, gần như ai ai cũng đều là ông lớn cả. Đặc biệt ngay cả kiếm thị Đào Khiêm của phủ thành chủ cũng đích thân tới. Ngoại trừ Thanh Liên thì ông ta chính là nhân vật lớn thứ hai bên trong phủ thành chủ. Ngay cả ông ta cũng phải chắp tay chào hỏi. Vậy thì đây là nhân vật ở đẳng cấp nào? Đó không phải là phó viện trưởng Khổng Tử Dương của Tề Thiên Thư Viện sao? Người này thuộc dòng chính của nhà họ Khổng. Dù hiện tại ông ta không có tu vi đại đế, thế nhưng ngay cả thành chủ Thanh Liên gặp ông ta cũng phải nể nang vài phần. Còn cả vị nhà họ Phương kia cũng không phải nhân vật tầm thường. Tất cả hiệu buôn lớn nhỏ ở thành Thiên Đô đều nằm trong tay nhà họ Phương. Người đó chính là nhân vật số một của nhà họ Phương ở thành Thiên Đô đấy. Thế hệ thanh niên trong Thiên Cung Bắc Cực càng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động tới nói không nên lời. Những nhân vật hàng đầu trước đây đều cực kỳ khó gặp mặt ở thành Thiên Đô. Lúc này đều đồng loạt lộ diện, mặc dù bản thân Mạnh Hồng Nho không tới, thế nhưng cũng đã gửi lời chúc mừng từ nghìn dặm xa xôi tới cho ông lão Trục Nhật. Cảnh tượng lớn như vậy, ở trong thành Thiên Đô, dù là Thanh Liên đích thân tới cũng chưa chắc đã được như thế. Những người này, ai ai cũng giống như thiên thần hạ phàm, đồng loạt đáp xuống quảng trường của Thiên Cung Bắc Cực. Còn ông lão Thiên Tinh và trưởng lão Thiên Nguyệt lúc này cũng đang cúi đầu đứng bên cạnh ông lão Trục Nhật. Người này rốt cuộc là ai vậy? Ngay cả tiền bối Thiên Tinh cũng phải cung kính với ông ta như thế. Người này thật ra cũng là người của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta. Chỉ có điều từ 1000 năm trước đã tách khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Nghe nói sau khi ông ta rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực đã về dưới trướng nhà họ Khổng. Bởi vì có chiến lực hơn người nên mấy trăm năm trước đã được xếp vào hàng ngũ cốt cán của nhà họ Khổng. Không sai. Ông ta là số ít những nhân vật không cùng họ có thể gia nhập vào đội ngũ cốt cán của nhà họ Khổng. Ngay cả thành chủ của thành Thiên Đô cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Không ít thế hệ lão làng của Thiên Cung Bắc Cực đồng loạt lên tiếng giải thích. Cách chương.